Bà xã hàng tỷ của chủ tịch, chương 4, đêm mê ly 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô trở nên tham lam, từng ngụm hút vào, vươn tay ra ôm cổ của người đàn ông, không tự chủ dây dưa chung một chỗ trông đầu còn chưa kịp làm ra phản ứng gì thì đã cảm thấy cả người nhẹ bẫng. Cả người cô đã bị một cỗ sức mạnh bế thốc lên. Bước chân của người đàn ông mạnh mẽ đưa cô vào một căn phòng sang trọng. Khép cửa lại, bên tai, một tiếng cười khẽ truyền tới. Đừng có gấp, tôi tới giúp em hạ lừa. Thả cô lên trên giường, ánh đèn chói lọi trên đỉnh đầu khiến ánh mắt cô mê ly nên thơ. Trong thoáng chốc cô lẩm bẩm yêu kiều rên một tiếng. Nóng quá, giúp tôi một tay, cầu xin anh, lấy gọng mắt kính đen của cô xuống, hoàn toàn là một cảnh đẹp khác. Hình như là Minh Châu bị phủ bụi, trong nháy mắt cho thấy phong cảnh xinh đẹp nhất. Ánh mắt long lanh, sóng mũi thẳng thanh tú, đôi môi đỏ thắm như nhung. Cô nhìn anh, gương mặt nho nhỏ xinh xắn, trong mắt giống như mang theo cả hồ nước ướt át, mờ mịt. Quần áo trên người bao chặt lấy cô, đường cong là lướt quyến rũ mê người hoàn toàn hiện ra ở trước mắt anh. Có dáng người tuyệt vời như vậy còn ăn mặc quê mùa thì thật là phí của trời. Mái tóc đen dài phân tán trên giường, chiếu lên gò má ửng đỏ của cô, ánh mắt mê ly, đôi môi mềm mại, nhìn qua hết sức quyến rũ. Thật là kỳ quái, bình thường anh ghét nhất bị người đụng chạm. Người sạch sẽ như anh cho tới bây giờ sẽ không hôn một người phụ nữ như vậy. Nhưng bây giờ chẳng biết tại sao anh lại không muốn buông tay con thỏ đáng yêu như vậy một chút nào. Cô tựa hồ không biết nói chuyện nhưng mà chợt đưa cánh tay trắng nõn ra ôm lấy cổ anh. Yêu tinh, khóe miệng người đàn ông cong lên một nụ cười dịu dàng, cởi quần áo hai người ra, thân thể dán chặt vào nhau. Bàn tay của anh rất lớn và cũng rất nóng, là lướt trên bụng cô rồi lại một đường hướng lên. Bụng ngón tay nhẹ nhàng ấn rồi lướt qua thân thể nõn nà của cô. Cô hừ nhẹ, chỉ cảm thấy mình đứng bên vách đá, bề ngoài lạnh giống như băng, trong thân thể lại nhiệt tình như lửa. Cơn bão nhiệt kia khiến trái tim nóng bỏng của cô cũng sắp bị thương, cách trương.